Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2426. Chương 2426. Đêm tối thăm dò kiếm sơn. Thanh âm cuồn cuộn, thẳng tới chân trời, chấn tại chỗ tất cả mọi người. Màng nhĩ đau nhức, thậm chí có ít người không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Kinh sợ đối với Lô Thiên Kiều quỳ lại làm lễ. Lô Thiên Kiều chậm rãi nói ra, mặc kệ Lâm Thần Y từng làm qua cái gì, hắn đều là kiếm các khách nhân, đối khách nhân muốn đánh muốn giết. Đây chính là chúng ta kiếm các đại khách chi đạo. Lúc nói những lời này đợi, nàng thanh âm, so với vừa mới nhu hòa rất nhiều. Có thể những người tuổi trẻ kia, vẫn là kinh sợ, không dám ngẩng đầu nhìn nàng liếc một chút, không có việc gì lời nói. Thì đều trở về đi, Lô Thiên Kiều ra lệnh, các ngươi phải biết một việc, kiếm các dù sao cũng là kiếm các, mưa gió chết, ta giống như các ngươi thương tâm, chỉ là, hắn làm sai sự tình, bị trừng phạt, cũng là chuyện đương nhiên. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu như các ngươi bị người vây giết, nhất thời thất thủ giết người, chẳng lẽ thì cam tâm tình nguyện vĩnh viễn bị người đuổi giết? Trong thiên hạ, không có chỉ cho phép chúng ta kiếm các giết người khác, lại không cho phép người khác phản kích đạo lý. Lô Thiên Kiều khóe miệng mang theo một tia tự giễu, chậm rãi nói ra, chúng ta kiếm các còn xa xa không có cường đại đến loại trình độ kia. Nói xong, quay đầu đối với Lâm Thành Phi cười cười. Lâm Thần Y, xin mời vào đi. Lâm Thành Phi nhẹ khẽ gật đầu một cái, chậm rãi đi vào chính mình chỗ ở trong cái tiểu viện kia. Huyền Loan đối với những người kia làm cái mặt quỷ, đồng dạng cũng cất bước đi vào. Hỗn độn cước bộ nhẹ nhàng, lỗ mũi lại hướng lên trời. Đối những cái kia kiếm các bên trong người trẻ tuổi, rất rõ ràng là tràn đầy khinh thường. Nó khinh thường rất có đạo lý. Lâm Thành Phi là tu vi gì? Đã có thể cùng người thế hệ trước ganh đua cao thấp. Tiến sĩ cảnh đỉnh phong tu vi, đã những thứ này người đồng lứa có thể so sánh với. Bọn họ ở chỗ này hét lớn muốn giết Lâm Thành Phi, hoàn toàn là tại tự rước nhục. Lâm Thành Phi nếu quả thật xuất thủ, bọn họ cùng nhau cũng chưa chắc có thể đón lấy Lâm Thành Phi một chiêu nửa thước. Sau khi trở lại phòng, Lô Thiên Kiều mới quay về Lâm Thành Phi áy náy nói ra. Lâm Thần Y, xin lỗi, ta cam đoan, dạng này sự tình sẽ không lại phát sinh. Lâm Thành Phi cười nói, có thể thông cảm được, dù sao, Lăng Phong Vân chết. Đây là sự thật, cũng là ta phạm phải sai. Bất kể như thế nào, điểm này đều không thể phủ nhận. Lô Thiên Kiều lớn lên thở dài nói, nếu như sự kiện kia không có phát sinh thì tốt biết bao a. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, nàng vội vàng lắc đầu, cười cười, lại khôi phục loại kia ung dung bình tĩnh khí chất. Lâm Thần Y, không có việc gì lời nói, ta liền đi trước, ngài mấy vị nghỉ ngơi thật tốt. Chờ một chút, Lâm Thành Phi cười nói. Lô tiểu thư, còn có chuyện, ta muốn cùng ngài hiểu rõ ràng. Các ngươi kiếm các đến cùng thế giới kia kiếm các quan hệ thế nào? Lâm Thành Phi ngữ khí thâm trầm hỏi. Còn có thể đi? Lô Thiên Kiều nghi hoặc hỏi. Lâm Thần Y, ngài là, có ý tứ gì? Lâm Thành Phi chậm rãi cười nói, như vậy, cái này hai thế giới ở giữa, là làm sao liên hệ đâu? Lô Thiên Kiều cười khổ nói, đây là trong kiếm các tối cao cấp bí mật, lấy ta thân phận, còn không có tư cách biết. Ồ, nói như vậy, trong kiếm các lớn nhất thiên tài đệ tử, cũng không có tư cách tiến về thế giới kia tu luyện. Lâm Thành Phi khiêu mi hỏi, cái này, Lô Thiên Kiều chậm rãi nói ra, theo ta được biết, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua thế giới kia. Lâm Thành Phi trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt cũng khó coi, Lâm Thần Y, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không có gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thực Lâm Thành Phi có loại trực tiếp đem chính mình mục đích nói ra xúc động, thế nhưng là lại cảm thấy mình bốc lên không nổi cái này mạo hiểm. Ai biết kiếm các đến cùng ăn cái gì tâm, mình bây giờ thành thật với nhau, đến sau cùng không chừng cũng chỉ hội rơi một cái bị người ở sau lưng cắm dưới đao chàng. Lô Thiên Kiều cười nói, về sau có vấn đề gì, ngài có thể hỏi, chỉ cần là ta biết, nhất định sẽ nói cho ngài. Nói chuyện, nàng khoát khoát tay, thân hình lượn lờ đi ra ngoài. Các loại Lô Thiên Kiều sau khi rời đi, Lâm Thành Phi lại lần nữa bố trí cách âm trận pháp. Nhẹ nói, các ngươi hai cái thấy thế nào? Tiểu hoàn tử tay phải mở ra, chống đỡ ở trên cằm. Nghi Huân nói ra, ta ngược lại thật ra không có ý tưởng gì a, chẳng qua là cảm thấy cái này kiếm các thái độ thật kỳ quái a. Lâm Thành Phi nhìn về phía Hỗn Độn, có thể cảm giác xuất trận pháp ở đâu sao? Hỗn Độn chém đinh chặt sắt nói ra, toàn bộ kiếm các địa phương khác đều là thường thường không có gì lạ, chỉ có kiếm sơn khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Nếu như nơi này thật có trận pháp thông đạo, vậy khẳng định là tại kiếm trên núi. Ta cảm thấy, mặc kệ là kiếm trì vẫn là kiếm phong lại hoặc là kiếm gỗ, cũng có thể. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ nói, trên thế giới tại sao có thể có loại kia có thể dài ra kiếm sơn? Cái này bên trong, khẳng định có huyền cơ gì. Buổi tối hôm nay, đi xem một chút không là được. Hỗn Độn không quan trọng nói một câu, ánh mắt lại tại quay tít lấy. Trộm đảo loại sự tình này tuy nhiên không thế nào phù hợp hung thú thân phận, có thể nó lại là hết sức ưa thích. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ gật đầu nói, tốt, buổi tối hôm nay, thật tốt nghiên cứu một chút. Cơm tối thời điểm, tự nhiên có người đem thức ăn đưa tới, tùy tiện ăn mấy ngụm về sau. Lâm Thành Phi yên tĩnh tĩnh tọa điều tức, đợi đến nửa đêm 12 điểm, Lâm Thành Phi thần thức càn quét một lần, không có cảm giác có người đang giám thị chính mình về sau. Lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi đứng người lên, mang theo Hỗn Độn, ẩn nặc thân hình, hành tẩu trong bóng đêm, cẩn thận từng ly từng tí hướng kiếm sơn mà đi. Đã qua lâu như vậy, không biết mới thấy ở bên kia thế nào. Lâm Thành Phi sớm đã lòng nóng như lửa đốt, lại vẫn cứ không thể làm gì. Cái thế giới này cùng thế giới kia ở giữa, xa xa không chỉ là khoảng cách đơn giản như vậy. Buổi tối kiếm các được xưng tụng là yên lặng như tờ, bốn phía đều im ắng, côn trùng kêu vang, con ếch gọi tiếng cũng không tuyệt. Cẩn thận một chút, Lâm Thành Phi đối với Hỗn Độn nói ra, không chừng kiếm các đám lão già này chính đang len lén xem chúng ta, đã đều vụng trộm xem chúng ta còn có cần phải cẩn thận sao? Hỗn Độn tức giận nói. Lâm Thành Phi suy cười nói, ngươi biết cái gì? Cẩn thận là một loại tư thái, biểu thị chúng ta đối kiếm các thực lực tán thành. Nếu như ngươi lén lút quang minh chính đại, đây không phải là không thanh kiếm các để vào mắt. Đến lúc đó cái nào sợ người ta nguyện ý mở một mắt, nhắm một mắt, cũng phải bị tức nhảy ra tới tìm chúng ta tính sổ sách. Hỗn Độn đại lắc đầu, rất là khinh thường nói ra, cũng chỉ có nhân loại các ngươi cẩn thận như vậy mát. Muốn là đổi chúng ta hung thú làm sao có nhiều như vậy méo mó lượn lượn. Muốn làm cái gì trực tiếp làm, không nể mặt mũi trực tiếp giết. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, chỗ lấy các ngươi được xưng là thú, mà chúng ta được xưng là người, có khác nhau sao? Hỗn Độn giơ lên cổ nói ra, ngươi cảm giác được nhân loại huyết mạch cao đoan, chúng ta hung thú còn cảm giác cho chúng ta là cao quý nhất chủng tộc đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.